Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1949, chương 1951, lửa giận trùng thiên. Ngươi chính là Tần Dương. Chu Dĩnh có chút kinh ngạc nhìn qua Tần Dương, hiển nhiên nghe nói qua hắn danh hào. Tần Dương gật gật đầu, cười nói, thật không có ý tứ Chu trưởng môn. Phía trước che giấu thân phận, quả thật có nhiều bất tiện. Trong đám người một cái lão bà áo xanh nói ra, Tần Tiểu Hữu, chúng ta đạt được một vài tin đồn nói ngài cảnh giới cũng đã đột phá đến thiên tiên cảnh. Hơn nữa còn ăn lôi kiếp, không biết là thật hay giả. Cái gì? Nghe được lão phu nhân lời nói, một chút chưa từng nghe nói Tần Dương nghe đồn tiên giả tức khắc tạc xôi. Lôi kiếp đều có thể ăn. Nói đùa đi, cửu điện hạ cũng là một mặt quái dị. Phía trước Tần Dương cũng không có nói rõ chi tiết qua đột phá quá trình. Giờ phút này nghe được cũng là có chút chấn kinh. Âm thầm suy nghĩ ra hỏa này cuối cùng cái gì không thể ăn. Ngay cả nàng, cửu điện hạ khuôn mặt đỏ lên. Suy nghĩ không tên bay tới lần kia phòng tắm sự kiện. Thẹn lợi hại. Tần Dương ho khan một tiếng, cười nói, đây đều là việc nhỏ. Chu Dĩnh cười khổ nói, Tần Tiểu Hữu ngược lại là thâm tàng bất lộ, trách không được tiến đến tìm Huyễn Ma Đao. Bằng Tần Tiểu Hữu khí vận, chỉ sợ Huyễn Ma Đao thật có khả năng bị ngươi cầm tới. Cái khác tiên giả giờ phút này cũng là ánh mắt lấp lánh, nhìn qua Tần Dương ánh mắt nhiều mấy phần đề phòng. Gia hồn này đến tiên giới còn không có nửa năm, liền đã trở thành tiên tôn cấp bậc nhân vật. Như vậy khí vận người bình thường thật 10 đời đều không đạt được. Có thể đoạt đến Huyễn Ma Đao, còn có thể. Chu trưởng môn, ta cái kia hai người đồng bạn ngươi có từng thấy không? Tần Dương đem mọi người vẻ mặt thu hết vào mắt, cũng không để ý sẽ, hướng về Chu Dĩnh hỏi. Chu Dĩnh điểm điểm trán, nói ra, vị kia họ Diêu cô nương ta đã thấy, chỉ là ta còn không có kịp tới nói chuyện cùng nàng. Nàng liền nói muốn đi truy vị kia Lan cô nương, chúng ta một hồi không gặp nàng trở về, liền trước tiên đi tới nơi này bên trong, nàng kia đi cái gì phương hướng truy, ngươi biết sao? Tần Dương hỏi, Chu Dĩnh ngẫm lại, chỉ hướng phía nam một chỗ sơn mạch. Nói ra, ta nhớ được nàng hướng cái kia phương hướng đuổi theo, nhưng bây giờ còn đang không tại, liền không thể biết được. Đa tạ, Tần Dương chắp chắp tay, liền cùng cửu điện hạ hướng về phía nam hướng ngự không mà đi. Nhìn qua hai người như thần tiên quyến lữ đồng dạng rời đi. Những cái kia nam tiên giả trong lòng đắng chát vô cùng. Ước đoán về sau tu hành đều sẽ phải chịu ảnh hưởng. Muốn biết trong tiên giới bởi vì tu hành duyên cớ, mỹ nữ rất nhiều, nhưng chân chính có thân phần có khí chất, nhàn trị lại tăng mạnh mỹ nữ cũng liền mấy cái như vậy. Tỷ như cửu điện hạ, nữ đế vân vân, loại này treo cao không lên tiên giới nữ thần. Ai nếu có thể bắt được phương tâm, cái kia thật là 10 đời đã tu luyện phúc phận. Đáng tiếc a, bị một cái điểu ti cho lừa gạt đi. Cũng may còn có một cái trong truyền thuyết cao nhan trị nữ đế, đến thiếu còn có thể huyễn tưởng một hai. Chúng nam tiên âm thầm suy nghĩ, đáng tiếc bọn họ chỉ sợ sẽ không ngờ tới một vị khác nữ thần cũng bị trong mắt bọn họ điểu ti cho bắt được phương tâm, thân tâm toàn bộ đều bị chiếm cứ. Tần Dương cùng cửu điện hạ hướng về Chu Dĩnh chỉ phương hướng tìm kiếm. Trên đường đi, Tần Dương mở ra thiên nhãn, cẩn thận tìm kiếm lấy hai nữ tung tích. Không biết tại sao, hắn trong lòng tổng là có chút bất an, cảm giác giống như muốn ra cái gì sự tình. Ngươi cảm thấy Huyễn Ma Đao có thể trợ giúp vị kia Trầm cô nương khôi phục thần trí sao? Cửu điện hạ nhẹ giọng hỏi. Tần Dương kinh ngạc, bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không biết, nhưng chỉ có thể thử một lần. Dù sao cũng không có cái khác biện pháp. Cửu điện hạ do dự một chút, còn nói thêm, ta nói một câu ngươi không thích nghe lời nói, cho dù ngươi đem nàng để ý tới khôi phục, cũng chỉ sợ sẽ làm cho nàng lâm vào càng sâu bên trong thống khổ đi. Ngươi muốn hiểu rõ một chút, nàng ưa thích thủy chung là Tần Nham, mà không phải ngươi. Liên quan tới Thẩm Tố Quân mất đi, Tần Dương cho nàng nói tỉ mỉ, Cửu Điện Hạ rất đồng tình cái kia cái nữ nhân, nhưng cũng rõ ràng chuyện này rất khó giải quyết, làm không cẩn thận thật sẽ để cho hai người đều bị thương. Tần Dương trầm mặc không nói, chờ một lúc, hắn nhẹ giọng nói ra, ngươi nói những cái này ta đều rõ ràng, nói thật, ta cũng không biết làm như thế nào. Đi được tới đâu hay tới đó đi, bất kể như thế nào, đều muốn khôi phục nàng thần trí, không phải vậy nàng sớm muộn sẽ trở thành không có tư tưởng đao nô. Đao nô, Cửu Điện Hạ nhớ tới phía trước những cái kia bị khống chế khối lỗi. Thản nhiên nói, cái này huyễn ma đao thật so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Nguyên bản ta chỉ là nghĩ ngăn cản Triệu gia đạt được huyễn ma đao. Bất quá hiện tại xem ra, chỉ sợ bọn họ cũng rất khó khống chế cây đao này. Cũng không nhất định, tổng có biện pháp chế phục nó. Ta tin tưởng còn có người mai phục tại chỗ tối, chờ đợi chân chính huyễn ma đao xuất hiện. Tần Dương góc miệng xoa một tia cười lạnh, thản nhiên nói, bất quá, huyễn ma đao, ta đoạt nhất định, ai cũng không có khả năng từ trong tay của ta cướp đi. Hơn nữa ta tin tưởng vững chắc, ta là duy nhất có thể lấy ngăn chặn huyễn ma khí tức người. Ngươi cũng đừng mạo hiểm, Cửu Điện, Hạ Thần sắc mang theo mấy phần lo lắng. Yên tâm đi, ta tâm lý nắm chắc. Tần Dương nắm chặt nàng tay, an ủi, ước chừng sau 10 phút, Tần Dương rốt cục dò xét đến Diêu Thuần Thuần một sợi khí tức. Cái này khiến hắn buông lỏng một hơi. Theo khí tức, Tần Dương cẩn thận điều tra xung quanh sơn mạch, rốt cục tại một mảnh sườn đồi chi địa chứng kiến có một đoàn tiên giả súm lại tại cùng một chỗ. Những cái kia tiên giả đều là phía trước tại di chỉ mà gặp qua. Bên trong đó ẩn ẩn có Diêu Thuần Thuần thân ảnh, nhưng mà làm Tần Dương cự ly rút ngắn lúc, lại đột nhiên chứng kiến Diêu Thuần Thuần tứ chi lại bị xích sắt khóa lại. Hiện lên, đại, chữ hình, sâu giữa không trung bên trong, trên thân vết thương chồng chất, hầu như hấp hối, chật vật không chịu nổi, nhất là nàng xương vai chỗ, đóng hai cái đinh, tiền huyết tích tích hạ xuống, thoạt nhìn đặc biệt thảm thương. Tại thạch trụ phía dưới, một vị phu nhân đang dùng roi ra quật nàng, mà mẹ nó đại gia ngươi, thấy cảnh này. Tần Dương giận tím mặt, toàn thân huyết phun lên hắn bộ mặt, con mắt đều đỏ, vội vàng lao xuống, một trường hướng về phụ nhân kia vỗ tới. Mặc dù hắn đối với Diêu Thuần Thuần không có cái gì cảm tình, nhưng dù sao cũng là bên cạnh mình tiểu nữ bộc, há dung những người khác tổn thương. Ầm ầm, cái này một quyền mà ra, không gian tức khắc run lên. Nắm tay xung quanh xuất hiện một cái cự đại vô hình toàn hoa, mang theo hủy thiên diệt địa giết chóc. Phụ nhân kia cảm ứng được cái này cổ sát ý, theo bản năng muốn ngăn chặn. Phốp, tại Tần Dương nén giận một quyền bên dưới, phụ nhân nơi nào có thể ngăn cản được. Phòng hộ kết giới như giấy mỏng đồng dạng, trong nháy mắt vỡ vụn. Phu nhân cuồng phun một ngụm tiên huyết quỳ nằm rạp trên mặt đất. Trên thân y phục bị quyền kinh tầng tầng nứt ra. Mảnh vải không đến, liên tiếp da tuyết trắng đều nứt ra từng đạo miệng máu. Răng rác, Tần Dương rơi trên mặt đất. Một cước dẫm nát phu nhân đùi phải. Đau đối phương kêu thảm như giết heo gào tiếng tựa như. Ở đây chúng tiên giả ngốc tại chỗ. Bị Tần Dương cái này cuồng tựa như vô địch tư thế dọa cho mộng, không dám nhúc nhích, liền âm thanh đều dọa đến không dám ra đến. Chủ nhân, hấp hối Diêu Thuần Thuần chứng kiến cái này thanh âm quen thuộc, chảy xuống ủy khuất nước mắt. Cửu Điện Hạ vung tay đem xích sắt làm gãy, ôm nữ hài đi tới Tần Dương trước mặt, nhìn qua trên người cô gái từng đầu vết roi. Tần Dương một đôi u ám con ngươi giống như cửu u địa ngục thâm thúy mà kinh khủng. Bắt lấy trên mặt đất kêu thảm nữ nhân tóc, xinh xinh nhấc lên, nói, ngươi muốn chết như thế nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.